Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1122, chương 1119, thu phục. La Việt tổ thần chờ trong nháy mắt biến sắc, buông ra linh hồn hạn chế, nhường Chu Hạo Lưu lại đóng dấu. Cái kia liền là tính mạng của mình hoàn toàn nắm giữ tại Chu Hạo trong tay. Chỉ cần Chu Hạo một đảo suy nghĩ, bọn hắn liền sẽ chết. Thân là tổ thần nhị trọng thiên tứ giai cường giả, quyền cao chức trọng, cho tới bây giờ đều là bọn hắn tùy ý quyết định hắn vận mệnh con người, mà đem tính mạng mình giao cho trong tay người khác. Đây quả thực so giết bọn hắn còn khó chịu hơn. Chu Hạo, điều kiện thứ hai đâu? La Việt tổ thần hỏi. Chu Hạo vẻ mặt bình tĩnh nói, điều kiện thứ hai liền là tử vong. Nghe vậy, La Việt tổ thần càng là vẻ mặt khó coi. Một là khống chế bọn hắn, tính mạng của bọn hắn hoàn toàn ở đối phương một ý niệm. Hai là trực tiếp bị đánh giết. Hai cái điều kiện này bọn hắn cũng không nguyện ý tiếp nhận. Thấy mấy người vẻ mặt khó coi, Chu Hạo còn nói thêm, bất quá điều kiện thứ nhất ta hứa hẹn chỉ khống chế các ngươi mấy vạn năm thời gian. Chờ phối hợp pháp tắc Hải Dương tranh đoạt kết thúc, ta sẽ lập tức buông ra linh hồn của các ngươi đóng dấu. Đến lúc đó là đi hay ở theo chính các ngươi. Lại nghe được cái này, La Việt tổ thần mấy người vẻ mặt mới thay đổi tốt hơn một chút. Bây giờ cách phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế chỉ còn lại không tới 5 vạn năm thời gian. Những thời giờ này đối với tuổi thọ vĩnh hằng tổ thần cường giả tới nói căn bản không đáng giá nhắc. Tới, bất quá khuyết điểm liền là bị Chu Hạo khống chế. Bọn hắn là không thể nào đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương. Thành làm chúa tể, bất quá. Vũ trụ vô số tổ thần cường giả, chờ lần này tranh đoạt kết thúc, cũng nhiều nhất chỉ có 15 vị tổ thần thành làm chúa tể. Bọn hắn xác suất cũng không phải rất lớn, không biết vài vị ý như thế nào. Chu Hạo nhìn xem mấy người, La Việt tổ thần mấy người rõ ràng tại ý thức truyền âm lấy. Mấy giây sau, La Việt tổ thần trầm giọng nói, Chu Hạo, chúng ta có khả năng đáp ứng ngươi, thế nhưng ngươi nhất định phải đối bản nguyên vũ trụ phát thể. Có khả năng, Chu Hạo khóe miệng nở một nụ cười. Hắn tay phải vung lên, trước mắt xuất hiện một đạo đồ án kỳ dị. Chu Hạo tản mát ra một tia linh hồn tiến vào bên trong. Sau đó trịnh trọng nói, ta Chu Hạo phát thể, chỉ linh hồn khống chế La Việt tổ thần. Mãi đến phối hợp pháp tắc Hải Dương tranh đấu kết thúc, đến lúc đó liền sẽ giải trừ linh hồn khống chế, là đi hay ở theo chính bọn hắn. Ông, trên đồ án tản ra một cơn chấn động, lập tức lắc lư một cái, hư không tiêu thất không thấy. Thấy Chu Hạo phát thệ hoàn tất, La Việt tổ thần mấy trong lòng người hơi thở phào một cái. Không có thệ ngôn, Chu Hạo khống chế bọn hắn lại tùy ý đánh giết, vậy bọn hắn căn bản không có mặc cho gì an toàn bảo đảm. Sau đó trong lòng bọn họ lại là cười khổ, bọn hắn vậy mà lại luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này. Phóng thích chính mình linh hồn đi, Chu Hạo lãm đạm nói. Ông, bốn đạo linh hồn tản mát ra, Chu Hạo cấp tốc ở phía trên lưu lại chính mình đóng dấu. Đóng dấu kết thúc, La Việt tổ thần bốn người đều vẻ mặt khó coi. Bọn hắn cảm nhận được trên linh hồn mặt khu vực đặc biệt. Một khi dẫn nổ, bọn hắn trong nháy mắt linh hồn sẽ hoàn toàn phá hủy. Bốn người khó chịu, Chu Hạo lúc này tâm tình cũng rất không tệ. Mỉm cười nói, bốn vị, tiếp xuống chúng ta liền là quan hệ hợp tác. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Hiện tại là tranh đoạt phối hợp pháp tắc Hải Dương thời điểm. Đánh giết trước mắt bốn người đối Chu Hạo trên thực tế không có tác dụng gì. Thế nhưng lưu lại là tác dụng to lớn. Bởi vì Chu Hạo khuyết thiếu thế lực của mình, mong muốn sưu tập tin tức đều rất khó. Cũng không thể sự tình gì đều đi hỏi thăm Khôn Lôi tổ thần. Khống chế La Việt tổ thần bốn người, cũng thì tương đương với khống chế thế lực của bọn hắn. Bọn hắn sưu tập đến hết thảy tin tức đều sẽ làm Chu Hạo phục vụ. Phối hợp pháp tắc Hải Dương xuất thế trước, tin tức cùng thực lực trọng yếu giống vậy. La Việt tổ thần bốn người cười khổ. Các ngươi bốn người thu thập phối hợp pháp tắc Hải Dương tàn đồ thế nào? Chu Hạo trực tiếp hỏi, đem tất cả tàn đồ lấy ra cho ta xem một thoáng. Vâng, La Việt tổ thần gật đầu. Hiện tại cũng bị khống chế. Đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương khả năng là không. Xuất ra tàn đồ cũng không có cảm giác nào. Chu Hạo tổ thần, chúng ta vận dụng rất nhiều quan hệ. Ngay tại hơn 100 năm trước đem hỏa hệ, thủy hệ, thổ hệ, hắc ám bốn hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương chỗ tiểu thế giới xác định. Hỏa hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương tại viêm hồn tiểu thế giới. Thủy hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương tại băng nguyệt tiểu thế giới. Thổ hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương tại hồn thiên tiểu thế giới. Hắc ám phối hợp pháp tắc Hải Dương tại u ám tiểu thế giới. La Việt tổ thần nói ra, hỏa thuộc tính phối hợp pháp tắc Hải Dương tại viêm hồn tiểu thế giới. Chu Hạo trong lòng hơi động, hắn 15 hệ tổ thần phân thân, ngoại trừ sinh mệnh tổ thần phân thân thực lực tối cường. Mạnh thứ hai liền là hỏa hệ tổ thần phân thân, đối với hỏa hệ phối hợp pháp tắc Hải Dương, hắn vẫn là hết sức khát vọng, mấy vạn năm thời gian. Hắn hỏa hệ pháp tắc cũng nhất định có thể đi đến cực mạnh mức độ. Đối với cụ thể địa điểm các ngươi có biết không? Chu Hạo lại hỏi, La Việt tổ thần lắc đầu, nói, không biết, những tàn đồ này không phải tốt như vậy thu thập. Hiện tại năm thời gian ngàn năm đi qua, chúng ta cũng vừa mới xác định này bốn tòa tiểu thế giới. Đến tại cái gì phương vị, địa điểm chúng ta cũng không biết. Chu Hạo hơi trầm ngâm một chút, sau đó nói, ngoại trừ này bốn hệ bên ngoài, mặt khác thuộc tính phối hợp pháp tắc Hải Dương các ngươi biết ở vào tòa nào tiểu thế giới sao? Có hay không mặt khác thuộc tính tàn đồ? Không biết, La Việt tổ thần lại là lắc đầu, nói, chúng ta bốn huynh đệ đều chỉ có một cái tổ thần phân thân. Cho nên đối mặt khác 11 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương không có hứng thú. Coi như đạt được, chúng ta cũng không thể nhận chủ. Cho nên liền không quan tâm. 3000 đại thế giới, mỗi một vị cường giả có được nhất hệ tổ thần phân thân là bình thường nhất. Nhất hệ đỉnh cấp thiên phú, những thiên phú khác khả năng cũng có. Thế nhưng khả năng đi đến chân thần hoặc là linh thần liền trì trệ không tiến. Dù sao pháp tắc lĩnh ngộ không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi. Cần chính mình không ngừng nỗ lực. Đến mức mặt khác 11 hệ tàn đồ chúng ta nơi này có 4 khối. La Việt tổ thần đem một chút tàn đồ lấy ra ngoài. Chu Hạo nhìn xem tàn đồ, trong lòng vui vẻ. Có một khối sinh mệnh thuộc tính. Bất quá hơi kiểm tra một hồi, Chu Hạo lại lắc đầu. Này một khối sinh mệnh thuộc tính tàn đồ hắn đã được đến. Đây là tái diễn, La Việt tổ thần, tiếp xuống chúng ta tách ra. Các ngươi bốn người phát động hết thảy thế lực, tìm kiếm hết thảy loại hình phối hợp pháp tắc Hải Dương tàn đồ. Cũng chính là 15 tòa phối hợp pháp tắc Hải Dương hạ lạc. Chu Hạo suy nghĩ một chút, nói thẳng, La Việt tổ thần chờ liền vội vàng gật đầu, nói, vâng, trong lòng bọn họ lại tại nói thầm lấy, tìm kiếm 15 hệ tàn đồ hạ lạc, này có làm được cái gì? Chẳng lẽ Chu Hạo còn có 15 hệ tổ thần phân thân sao? Không có tổ thần phân thân, coi như đạt được phối hợp pháp tắc Hải Dương, này phối hợp pháp tắc Hải Dương cũng sẽ chủ động rời đi. Tranh đoạt không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bọn hắn nghi hoặc Chu Hạo mệnh lệnh. Trong đầu xuất hiện một cái tự nhận là không chuyện có thể xảy ra. Lúc này bọn hắn lại không nghĩ tới. Chính mình theo liền nghĩ đến lại là sự thật. 15 hệ tổ thần phân thân. Chu Hạo xác thực có được. Hưu. Sau đó, bốn vị cường giả thân ảnh cướp động.